Quang Chi Tử, quyển 12 chương 27 Quyết Tử Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Vương sắc mặt âm tình bất định nhìn ta, nói: "Tiểu tử, nếu ngươi không ngăn trở ta tiêu diệt những sinh vật trên đại lục này, khi thành công ta nguyện ý cùng ngươi chia đôi hết thảy quyền lực thế nào?" Với bộ dạng tử chiến của ta trước mặt, Yêu Vương có chút khiếp sợ. Hắn mà cũng sợ hãi sao? Cảm thụ năng lượng mênh mông trong cơ thể đang muốn thoát ra ngoài, ta lạnh nhạt nói: "Chia đôi thiên hạ, thật không?" Yêu Vương gật đầu nói: "Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng đứng về phía ta, ta không cần ngươi động thủ, khi thống trị được nơi này, ta nguyện ý cùng ngươi chia đôi quyền lực." Ta ha ha cười to, nói: "Quyền lực là cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta thật sự mong muốn sao? Nếu ta thích quyền lực cũng sẽ không đứng ở chỗ này rồi." Vừa nói ta vừa vẫy tay, trên không trung nhất thời xuất hiện một cái khe, dưới sự khống chế của ta, quả cầu năng lượng năm màu nhất thời từ không gian đại trung bay ra, năm kiện thần khí chung quanh hưng phấn run rẩy, muốn lao khỏi năng lượng trói buộc của ta. Ta hít một hơi thật sâu, dùng năng lượng bảo vệ nội tạng trong cơ thể, mãnh liệt thu hồi tất cả trói buộc đối với thần khí, quát to: "Chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần, dung hợp đi, sức mạnh của thần." Vừa niệm động chú ngữ, ta vừa dùng lực lượng của thánh kiếm điều khiển năm thần khí mạnh mẽ áp tiến vào trong cơ thể, ngũ sắc quang cầu cũng theo vào, sức mạnh của chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần trong nháy mắt dung hợp vào cơ thể ta. Yêu Vương lúc này mới hiểu được ta muốn làm gì, hét lớn: "Không!" Hắn hung mãnh vọt lại phía ta. Trên người ta quang mang lấp lánh, ánh mắt đại phóng, hào quang trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Yêu Vương cường đại cũng bị sức mạnh này bắn ngược trở về, hắn ngơ ngác nhìn năng lượng nhanh chóng bành trướng trên người ta. Dùng hợp năm kiện thần khí có thể dẫn tới hậu quả gì ta căn bản không biết, suy nghĩ của ta chính là muốn tiêu diệt Yêu Vương trước mắt. Khi năm thần vị dung hợp trong cơ thể là lúc thân thể ta phảng phất như sắp bạo nổ, đau đớn kịch liệt toàn tâm trong nháy mắt truyền đến, nếu không phải quang thần mễ già lạc đã cải tạo thân thể ta, việc này có thể khiến cho ta bạo thể mà chết. Ta thống khổ hét lớn: "A!" Năng lượng mặt nạ băng thần tức thì truyền đến lạnh như băng, duy trì cho ý thức của ta được thanh tịnh. Sáu chủng loại thần lực hoàn toàn bất đồng không ngừng xoay chuyển trong cơ thể ta, sức mạnh của quang thần mặc dù cực kỳ cường đại nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn sức mạnh của năm kiện thần khí còn lại, mao mạch toàn thân ta tàn mát ra những chùm huyết vũ, kịch liệt thống khổ không ngừng hủ thực thân tâm ta. Nếu không phải thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh mang đến cho ta năng lượng rất lớn, ta đã bị sức mạnh cường đại này xé nát. Yêu Vương sững sờ nhìn ta, nói: "Điên rồi, tiểu tử này điên rồi." Ta hai mắt đỏ bừng nhìn Yêu Vương trước mặt, từng tia chớp ánh sáng không giống nhau không ngừng lóe ra bên cạnh ta, năng lượng cự đại tràn ngập thân thể ta. Ta thu hồi năng lượng thánh kiếm vào trong cơ thể, miễn cưỡng ức chế khối thần khí lực khổng lồ kia, ngang nhiên giận dữ hét: "Thần Vương cho ta giáp chiến thần, vạn ác yêu tà đều ngăn trở." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chú ngữ ngâm sướng, áo giáp chiến thần trong cơ thể ta hình thành lam sắc năng lượng tựa hồ tìm được lối thoát, lam sắc quang mang chợt lóe ra, áo giáp chiến thần của chiến hồ đại ca xuất hiện trên người ta, phóng thích được áo giáp này, năng lượng điên cuồng trong ta nhất thời thu liễm một ít, ta cũng trở nên thư thái rất nhiều. Yêu Vương phóng người quay lại, lặng lẽ bay tới vực sâu, đối mặt với ta đang điên cuồng như thế, hắn đã sớm có ý định đào tẩu. Muốn chạy sao? Ta hai tay hợp lại, năng lượng nhiều màu sắc chung quanh thân thể chợt thoát ra, một kết giới thật lớn nhất thời đồng thời bao vây cả ta và Yêu Vương vào bên trong. Yêu Vương ương ngạnh đánh vào kết giới, nhất thời khiên động năng lượng trong cơ thể ta, ta kịch liệt thống khổ nhịn không được phải phun ra một ngụm máu tươi. Ta phải phóng thần lực vô cùng khổng lồ trong cơ thể ra. Thần Vương cho ta tu và thần, tiếng vang vọng thấu chín tầng mây. Bạch quang chợt lóe, tu và thiên thần thoát khỏi cơ thể ta, phiêu phù bên trái ta. Ta hít một hơi thật sâu, bình phục năng lượng đang kích động trong cơ thể một chút, thừa dịp Yêu Vương không phản ứng, hét lớn: "Thần Vương cho ta truy thần lực hộ pháp chính đạo trời đất dung. Thần Vương cho ta khiên lôi thần, có thể kháng cự vạn lưỡi đao. Thần Vương cho ta phong thần cung, mạnh mẽ cuồng bạo vô hình tiễn. Trùy đại lực thần, khiên lôi thần và cung phong thần đều lần lượt theo chú ngữ xuất ra, lần lượt xuất hiện chung quanh thân thể ta. Mặc dù năng lượng của năm thần vị vẫn đang tràn ngập trong cơ thể ta, nhưng thần khí đã bị ta dùng chú ngữ phát ra, năng lượng thánh kiếm và quang thần nhất thời áp chế sức mạnh của năm thần vị xuống, trong cơ thể ta tạm thời khôi phục được sự tĩnh lặng. Yêu Vương, ta hôm nay phải đại biểu cho vua của chư thần tiêu diệt ngươi. Thần Vương cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao. Năng lượng màu bạc nhất thời xuất hiện trước người ta, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình thái thánh kiếm. Yêu Vương đột nhiên tỉnh táo trở lại, hắn tựa hồ biết chính mình vô luận như thế nào cũng phải đối mặt với ta, hai tay hợp tại trước ngực nhắm hai mắt lại, thân thể hải thủy giống như nữ thần phiêu phù giữa không trung. Vô tận tử vong, vô tận oán hận, vâng mệnh ta vua của yêu tộc thống trị thiên địa, hủy diệt hết thảy diệt thế chi yêu ma môn a, xuất hiện đi, sử dụng vô tận oán khí của các ngươi huyễn diệt sinh vật trước mắt, đem tử vong khí của yêu tộc truyền khắp thế gian, bộc phát đi thôn phệ hết thảy yêu ma lực. Lời kêu gọi của yêu vương, theo chú ngữ của hắn, khí thể màu xám bên người yêu vương không ngừng ngưng kết thành hình thái đám yêu thú từ từ dung nhập vào trong thân thể hắn, khí thể màu xám tản mát ra tử vong khí dị thường kinh khủng, không ngừng dung hợp. Ta không hề bị bộ dáng của yêu vương chấn nhiếp chút nào, cao giọng ngâm sướng. Ta đại biểu cho chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần và quang minh chi thần, vua của chư thần vĩ đại, xin ban cho ta vô tận thần lực của ngài, cho ta và chư thần lực dung hợp làm một chủ trì chính nghĩa thế gian, tiêu diệt hết thảy tà ác, vì hòa bình của đại địa cấm chú của chư thần. Khúc nhạc ca tụng, sáu ảo ảnh của thần lần lượt xuất hiện sau lưng ta, bọn họ cùng tập hợp lại một chỗ, không ngừng dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trước mắt ta trống rỗng, cùng với sáu ảo ảnh của thần ngưng kết thành một cột sáng thật lớn với sáu màu lam, bạch, hoàng, hồng, thanh, kim, lục phóng lên cao. Trong cơ thể ta chính là sáu thần lực mênh mông, bị cột sáng phóng lên cao này không ngừng hấp thu. Giờ khắc này, ta lại cảm giác thư thái dị thường. Cách chương.